Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, thời gian trọng tố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thời gian. Triệu Mục thông qua trực tử ma nhãn không ngừng tra xem lời nói dối Chi Sách và Mạt Nhật Thánh Y. Chết điểm, chết tuyến dễ dàng, mấy phút vậy liền thấy. Nhưng là chết điểm, ước chừng cần mấy giờ. Cái này căn bản không cách nào chính diện thực chiến. Từng để cho hắn vượt cấp chiến đấu trực tử ma nhãn. Ở thần thoại cấp bậc rốt cuộc gặp phải không cách nào bước đi ngưỡng cửa. Ngay cả là chân bất hủ ma tố cũng không cách nào tiếp tục cường hóa trực tử ma nhãn. Bởi vì đây đã là chết quy luật lưới có thể đạt tới cực hạn. Trực tử ma nhãn bản chất không phải là điều động so kẻ địch nắm giữ quy luật lưới cường đại hơn chết quy luật lưới bao phủ. Mục tiêu, sau đó mới có thể thấy được đối thủ chết. Nhưng là thần thoại đỉnh cấp vốn là đã nào đó quy luật lưới toàn bộ lực lượng. Đối mặt thần thoại đỉnh cấp nắm giữ quy luật lưới, trực tử ma nhãn có thể không có biện pháp điều động bất hủ cấp bậc chết quy luật lưới. Bởi vì là căn bản lại không tồn tại loại đẳng cấp này quy luật lưới. Cái này không chỉ là trực tử ma nhãn hạn mức tối đa cũng là tất cả thần thoại bí thuật hạn mức tối đa, muốn phải phá hạn mức tối đa. Đơn giản nhất biện pháp là nắm giữ bất hủ phương diện lực lượng. Cái thứ hai biện pháp chính là nhiều giống lực lượng trồng lên ứng dụng. Thời gian trọng tố, Triệu Mục vào trong tay linh hồn mảnh vỡ nội bộ không lành lặn thời gian mộng. Cuối cùng đi tới hắn đánh lén thiên ma ma tâm cướp đi linh hồn mảnh vụn ngay tức thì. Thông qua thời gian trọng tố sửa đổi, thời gian mộng định cách thanh đao báo thù đâm ra một đao ngay tức thì. Sau đó ở thời gian mộng tạm ngừng dưới tình huống, Triệu Mục kích hoạt trực tử ma nhãn nhìn chằm chằm thiên ma ma tâm. Trên thực tế thời gian không đủ, chẳng lẽ thời gian trong giấc mộng thời gian còn chưa đủ? Hắn có thể tự do điều chỉnh thời gian mộng cảnh thời gian trôi qua tỷ lệ. Đừng nói mấy giờ mấy ngày đều được. Mấy ngày sau, Triệu Mục thật thấy thiên ma ma tâm chết điểm. Không phải mấy giờ, lúc gặp lại quang niệm lực ở hắn thành là thần thoại sau mặc dù đã có thể sửa đổi quá khứ vị lai. Nhưng là mộng rốt cuộc không phải thực tế. Mộng không có phát hiện thực ở giữa chết quy luật lưới. Hắn trực tử ma nhãn điều động chính là siêu duy thần quốc vạn pháp lưới biến thành thiên đạo chết quy luật, cho nên nhìn mấy ngày mới tìm được. Hơn nữa cũng không phải là 100% chính xác, có nhất định sai số, đại khái ở là 10%. Triệu Mục hít sâu một cái. Thông qua thời gian trọng tố sửa đổi thời gian mộng, để cho vốn là tước đoạt linh hồn mảnh vụn thanh đao báo thù. Quay lại một đao đâm trúng thiên ma ma tâm ở vào trong trái tim mặt chết điểm. Cuối cùng để cho thay đổi đã qua thông qua thời gian trọng tố đổi là thật thực phát sinh đã qua. Thời gian trọng tố hoàn thành ngay tức thì, dự trữ sơn trại bất hủ ma làm điên cuồng tiêu hao. Cái này còn chỉ là thay đổi thời gian mộng giết chết thiên ma ma tâm một cái tim. Nếu như giết chết hắn linh hồn thần thể, sợ rằng yêu cầu sơn trại bất hủ ma làm sẽ là một con số khổng lồ. Nhưng mà vào giờ khắc này Triệu Mục toàn bộ ngây dại đã cố không được đau lòng tiêu hao. Hắc ám Tây Du Ký hai giới băng diệt biến thành phối hợp độn. Thiên ma ma tâm bỗng nhiên cảm thấy tim một hồi đau nhức. Khó tin phát hiện, tim hắn lại chết, mới vừa rồi cái đó âm thầm đánh lén người một đao đâm trúng trái tim. Tim hắn dung hợp thần khí Titan tâm thành tự phòng vệ. Cho nên chút nào thương thế cũng không có xuất hiện, nguyên lai cũng không phải là không có tổn thương, mà là chết quy luật ở ẩn núp trong quá trình từng bước một làm tan rã tim hắn cuối cùng ngay tức. Thì bùng nổ thương thế. Thật là mạnh một đao, biết tim hắn là nhược điểm càng có thể một đao dùng chết quy luật giết chết tim hắn. Thiên ma thỉnh thoảng không cách nào nắm trong tay, thiên ma vô tướng phỏng chế chu tiên kiếm trận vậy uy lực giảm nhiều. phiền toái nhất là đối thiên đạo khống chế bởi vì ma tâm chết mất hiệu lực. Thiên đạo lần nữa đem bọn họ làm kẻ địch đứng ở bốn đại thánh nhân bên kia. Ma tâm bị hủy, hắn mặc dù vẫn là thần thoại đỉnh cấp, nhưng là hắn cơ hồ đã gãy thành là bất hủ thiên ma cơ hội. Cái này cũng được đi, mặc dù hy vọng mong manh nhưng là ma tâm tổng có cơ hội trọng tố. Chân chính để cho hắn sợ là vừa mới vậy một đao. Rõ ràng vậy một đao cho hắn cảm giác chính là một cái cầm thượng vị thần kỳ hạ vị thần nói. Làm sao liền có thể biết nhược điểm của hắn một đao giết tim. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra địch nhân là làm sao làm được. Oanh, hai cái chu tiên kiếm trận va chạm lần nữa. Lần này nhưng là bốn đại thánh nhân chiếm cứ lên gió. Triệu Mục nhìn chiến cuộc thay đổi, biết mình thời gian trọng tố thành công. Ở trên trời ma ma tâm trong trí nhớ, hắn không phải là bị một đao cướp đi thần thoại đỉnh cấp oan hồn linh hồn mảnh vỡ, mà là bị trực tiếp một đao giết chết tim. Thời gian trọng tố không dứt thay đổi đã qua phát sinh sự thực trước vậy thay đổi thiên ma ma tâm. Đối với đi qua trí nhớ nhận biết, loại sửa đổi này để cho hắn nghĩ đến một loại có khả năng. Để cho hắn nghĩ đến mình sống lại. Thời gian niệm lực có hai loại phương pháp thay đổi qua đi. Thời gian trọng tố và thời gian tọa độ. Thời gian trọng tố không cần phải nói. Thần thoại thời gian tọa độ có thể làm cho hắn trở lại quá khứ. Nhưng chỉ là ở một cái bên trong thế giới bộ trở lại quá khứ. Ví dụ như ở một cái thế giới luân hồi. Hoàn toàn nắm trong tay một cái thế giới luân hồi thời gian. Thông qua thời gian tọa độ xác định vị trí trở lại cái thế giới này đã qua. Nếu như giả thiết có đủ cường đại tồn tại, như vậy hoàn toàn có thể đem toàn bộ Hắc Ám Đại Lục làm một cái thế giới luân hồi. Sau đó dùng thời gian tọa độ đem hắn đưa về 300 năm trước. Dựa vào thời gian quy luật nghịch chuyển toàn bộ Hắc Ám Đại Lục thời gian 300 năm trên lý thuyết là có thể được. Hắn vẫn không có nghĩ tới đây một chút. Hoàn toàn là cái ý nghĩ này có một cái chỗ sơ hở. Thời gian quy luật đúng không mục nát dưới hữu hiệu. Đối với bất hủ sợ rằng không có hiệu quả. Cho dù có người dùng thời gian tọa độ đem hắn đưa về 300 năm trước, cả thế giới biến hóa bất hủ cũng có thể tùy tiện nhận ra được. Nhưng là thời gian trọng tố nhưng có thay đổi bất hủ nhận biết hiệu quả. Chỉ cần phải có đầy đủ chân bất hủ ma tố liền có thể làm được. Lần này hắn thay đổi thiên ma ma tâm đối với đi qua nhận biết. Vốn cho là cần phải tiêu hao chân bất hủ ma tố. Kết quả sơn trại là đủ rồi. Như vậy chân bất hủ ma tố thi triển thời gian trọng tố. Có thể hay không có ở đây không mục nát thời gian trong giấc mộng thay đổi bất hủ đối với đi qua. Nhận biết, nếu như có thể làm được loại trình độ này hắn sống lại liền đã tìm được một loại có khả năng. Hắn mặc dù nắm giữ thời gian niệm lực, nhưng là điều này hiển nhiên không chỉ là chỉ có hắn nắm giữ lực lượng. Lý do rất đơn giản, không cách nào thành đã từng dung hợp vô cùng thời gian niệm lực. Cái loại đó số lượng không thể nào là tự nhiên sanh thành. Hắn thậm chí cũng hoài nghi không cách nào thành chính là một cái khác tồn tại đã từng là thời gian. Mê thành, hết thảy các thứ này đều nói minh thời gian niệm lực thiên phú không chỉ hắn một người có. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi có những thứ khác nắm giữ thời gian niệm lực thiên phú. Người cho hắn sống lại cơ hội, người này rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải nhường mình sống lại? Nghịch chuyển toàn bộ Hắc Ám Đại Lục thời gian, sửa đổi tất cả bất hủ bao gồm Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên nhận biết. Loại này tồn tại, chẳng lẽ đến từ bất hủ thánh giới? Triệu Mục nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Dẫu sao những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán giả thiết, cũng không phải là xác định chân tướng. Tỉnh táo lại, Triệu Mục chuẩn bị một lần nữa ra tay. Bởi vì là thiên ma ma tâm rời đi thiên ma thỉnh thoảng. Ma não và ma nhãn đã thay thế ma tâm nắm giữ thiên ma thỉnh thoảng. Hắn còn cần giết liền hai lần.